Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Chương 170 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A6. Xe vững vàng ngừng ở đại lâu dưới lầu. Ôn Khải cởi bỏ đai an toàn, từ trên ghế điều khiển xuống dưới. Còn muốn chạy đến ghế phụ, giúp Hành Ngọc mở cửa xe. Bởi vì bị yêu cầu đảm đương tài xế chuyện này, Ôn Khải cảm thấy, hắn muốn chuyển biến tâm thái. Hắn ngay từ đầu tiến giới giải trí, là bởi vì ở cùng đường huynh Ôn Huy hằng ngày đấu võ mồm khi. Ôn Huy nói một câu, ngươi tiến công ty, chỉ biết đem rất nhiều chuyện làm cho hỏng bét. Theo ta thấy, ngươi cũng chính là có thể dựa vào gương mặt này hỗn khẩu cơm. Ôn Khải dưới sự tức giận, liền nháo tiến giới giải trí. Không phải nói ta chỉ có thể bằng mặt kiếm cơm ăn sao? Ta đây chỉ bằng mặt kiếm cơm ăn. Bất quá ta cũng không thể chỉ dựa vào mặt, còn phải đi thực lực phái lộ tuyến. Đường cái diễn viên mà không phải lưu lượng minh tinh. Ngay từ đầu chỉ là một loại giận dỗi hành vi. Hắn đối tiến giới giải trí, vẫn luôn là một loại không chút để ý tư thái. Hiện tại, Ôn Khải là thật sự tưởng đỏ. Ít nhất muốn cho chính mình hồng đến tỉnh đến phô mai cơ. Hắn đường đường Ôn gia tiểu thiếu gia, như thế nào có thể vẫn luôn đảm đương tài xế. Hành Ngọc từ trên ghế phụ xuống dưới. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu trở nên oi bức. Hành Ngọc chỉ ăn mặc một kiện mỏng váy dài. Hai tay trống trơn, dẫn đầu đi ở phía trước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này cổ khí thế. Nàng so Ôn Khải càng như là lại đây thử kính. Hai người đi đến thang máy gian, nhìn thấy thang máy đang chuẩn bị khép lại, Hành Ngọc bước nhanh tiến lên đem cửa thang máy đè lại. Đường nàng ngước mắt, thấy rõ thang máy đứng người khi, đuôi lông mày khẽ nhếch, thang máy, một cái thủ sẵn màu sợi đầy mũ lưỡi chai, ăn mặc màu lam ti ma váy dài tuổi trẻ nữ nhân. Không phải Ban Thiến lại là ai, mà người đại diện trang như nam liền đứng ở Ban Thiến bên cạnh. Đang ở cùng Ban Thiến nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Hành Ngọc biểu tình một lần nữa bình tĩnh trở lại, bước vào thang máy, theo sau một ít Ôn Khải cũng đi theo bước vào thang máy. Này vẫn là trang như nam cùng Ban Thiến lần đầu tiên nhìn đến cố Hành Ngọc tân ký xuống nghệ sĩ. Diện mạo, nhìn rõ ràng này phó diện mạo, các nàng cũng coi như là biết, vì cái gì công ty người sẽ nói hắn có được một bộ hảo tướng mạo. Loại này bên ngoài tài nguyên, thật là giới giải trí nhất đỉnh cấp, cố tỷ, Ban Thiến đem mũ lưỡi chai hướng lên trên đề đề. Lộ ra một trương xuân thủy phù dung sinh động mặt, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, Hành Ngọc mỉm cười đánh thanh tiếp đón. Ban Thiến lại dùng nàng kia nhu nhu thanh âm hỏi, đây là cố tỷ tân ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Hành Ngọc không sao cả gật đầu một cái. Không biết sư đệ là tính toán thử kính cái nào nhân vật. Ta là kịch nữ chính, cũng sẽ tham dự đến thử kính trong quá trình. Đến lúc đó nhìn đến sư đệ, khẳng định muốn chiếu cố một vài, một bên Ôn Khải nhịn không được nhíu mày. Này làm bộ làm tịch ngữ khí, hình như là người tới không có ý tốt a, còn kêu hắn làm sư đệ. Nàng là ai a? Hoàn toàn không điều tra quá Hành Ngọc. Cũng không thế nào chú ý giới giải trí Ôn Khải có chút mờ mịt. Căn bản không nhận ra Ban Thiến tới. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Ban Thiến. Câu môi cười khẽ, như thế không nhọc ngươi lo lắng. Nếu có này tâm tư, không bằng hảo hảo điều chỉnh một chút chính ngươi trạng thái. Ta nghe nói khoảng thời gian trước phơi ra tới ngươi chụp trò văn cũng thực thích dùng thế thân. Ngươi gần nhất chụp kia một bộ kịch gọi là gì tới. Hình như là Bích Ngọc Trang Thành đi, không biết một bộ kịch nam nữ chủ đều thích dùng thế thân đóng phim. Này có thể hay không ảnh hưởng phim truyền hình rating, Ban Thiến âm thầm cắn răng, này một phen lời nói, nhưng thật ra thẳng véo mạch máu. Dĩ vãng, Ban Thiến đóng phim đều là cẩn trọng, trừ bỏ mệt một ít, khó khăn cao một ít đánh nhau xuất diễn nàng dùng thế thân thượng ở ngoài. Mặt khác thời điểm nàng đều là chính mình tự mình thượng. Nhưng nề hà, đoàn phim có một cái ái niệm con số, 123 cùng ái dùng thế thân nam chính. ở nàng cùng thế thân diễn vai diễn phối hợp khi, nam chính liền ngồi ở một bên du dương tự tại nghỉ ngơi. Xem đến Ban Thiến một bụng hỏa, đều là diễn viên chính, dựa vào cái gì ngươi có thể sử dụng thế thân, ta không thể dùng thế thân a. Ban Thiến lúc ấy trong lòng liền nổi lên loại này ý niệm mơ siêu vừa lúc ngày đó Ban Thiến người nhà lại đây xem nàng, nàng cũng không nghĩ cùng đạo diễn xin nghỉ, trực tiếp khiến cho thế thân giúp nàng đóng phim, buổi chiều trở lại đoàn phim, bởi vì cảm thấy quá mệt mỏi, liền dựa vào một bên ghế bập bênh thượng cắn hạt dưa nghỉ ngơi. Kết quả có fan chuồn êm tiến đoàn phim, vừa lúc chụp được một màn này, mà càng có ý tứ chính là, nam chính cũng là thượng thế thân, bởi vì này bức ảnh, trên mạng một chút đều tạc, đặc biệt là Ban Thiến dĩ vãng nhân thiết chính là kính chức chuyên nghiệp. Này một chương ảnh chụp phơi ra tới, nháy mắt làm rất nhiều võng hữu đem nàng trực tiếp định vì nhân thiết sụp đổ. Cho dù Ban Thiến đoàn đội tận lực làm sáng tỏ, nhưng chuyện này đối với chính trực bay lên kỳ, dã tâm bừng bừng Ban Thiến tới nói, cũng là một cái thực chí mạng đà kích, Ban Thiến bị như vậy một câu không mềm không ngạnh nói đỉnh trở về. Tức khắc liền không có tiếng động, vừa lúc này thang máy tới thử kính nơi tầng lầu. Ban Thiến dẫn đầu đi ra thang máy, nhưng còn chưa đi xa, liền nghe được phía sau cái kia kêu Ôn Khải nam nhân đang hỏi cái kia. Nàng là ai a? Dẫm lên giày cao gót, đi được lòng bàn chân sinh phong Ban Thiến một cái lảo đảo. Suýt nữa xấu mặt, một bên Trang Như Nam vội vàng đỡ lấy Ban Thiến. Lạnh băng ánh mắt sau này nhìn lại, nhìn thẳng Ôn Khải, Hành Ngọc cũng bị Ôn Khải hỏi chuyện kinh ngạc một chút. Nhưng nàng dương mắt, phát hiện Ôn Khải trên mặt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc cùng tò mò. Thực rõ ràng, Ôn Khải là thật sự không biết Ban Thiến là ai, nhưng đối tự cho mình rất cao Ban Thiến tới nói. Những lời này liền vừa lúc đả kích đến nàng, Hành Ngọc đang chuẩn bị cùng hắn đơn giản nói một chút Ban Thiến tình huống. Lại chú ý tới Trang Như Nam giết qua tới ánh mắt. Tức khắc bước chân hướng bên cạnh một di, ngăn ở cửa thang máy vị trí, đôi tay ôm cánh tay ánh mắt lạnh băng, khí thế muốn so Trang Như Nam càng vì lãnh túc, nhìn cái gì đâu, nàng còn ý cười doanh doanh hỏi một câu. Trang Như Nam nói, không có gì, chỉ là đang xem người nào đó, lấy ánh mắt khuyên nàng tự giải quyết cho tốt. Hành Ngọc buông tay, xảo. Ta cũng là như vậy tưởng, cảm nhận được ta trong ánh mắt khuyên nhủ sao? Trước kia như thế nào cũng không biết Cố Hành Ngọc miệng lưỡi sắc bén. Trang Như Nam hơi hơi nhăn lại mi, nhà của chúng ta Ban Thiến là nữ chính, ngươi thuộc hạ vị này, liền thử kính đều còn không có bắt đầu thử kính đâu, như thế nào? Các ngươi muốn tới tấm màn đen, tùy thời hoan nghênh, bao lớn tấm màn đen. Có thể so sánh được với Ôn lão gia từ tấm màn đen. Nếu Trang Như Nam dám tấm màn đen, kia sự tình liền đơn giản, trực tiếp làm Ôn Khải cấp Ôn lão gia từ đánh một hồi điện thoại liền hảo. Từ khi một phần hiệp ước, Hành Ngọc liền biết Ôn lão gia từ là cái thế nào người. Cực kỳ bênh vực người mình, chính mình ra hài tử, chỉ có chính mình có thể cho ủy khuất chịu, hệ thống. Ta cho rằng ngươi sẽ bá khí chắc lậu nói, nếu Trang Như Nam dám tấm màn đen, ngươi liền phải ở trong vòng phong sát nàng nhìn theo Trang Như Nam đỡ Ban Thiến hùng hổ rời đi. Hành Ngọc lười biếng đi ra thang máy, biên ở trong lòng hồi hệ thống, ta trong ngành địa vị còn không có nàng cao, nói ra không phải làm nàng chê cười sao, làm Trang Như Nam liền chính mình là như thế nào thua cũng không biết. Không có so này càng nghiêm trọng đả kích hệ thống tinh thần rung lên. Thậm chí đều bắt đầu chờ mong tấm màn đen xuất hiện. Đến lúc đó tuyệt đối là bạch bạch bạch vả mặt hiện trường. Nhưng thực đáng tiếc chính là, cũng không có, này bộ phim truyền hình nhà làm phim cùng Hành Ngọc quan hệ cá nhân thực hảo. Hai người vẫn là cùng sở học giáo tốt nghiệp sư huynh sư muội. Ban Thiến chỉ là già vị còn không đặc biệt đại nữ nhất hào. Nàng sau lưng lại không có gì tư bản chống lưng. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền đem một cái diễn viên soát đi xuống. Ôn Khải ở bên ngoài, Nguyên bản còn muốn đổi theo hỏi Hành Ngọc có quan hệ Ban Thiến sự tình. Nhưng bị Hành Ngọc lấy kịch bản một phách mặt, ném ra một câu chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hắn cả người tức khắc liền an tĩnh như gà. 18 Hào Ôn Khải. Ngươi vào đi thôi, đợi gần một giờ. Rốt cuộc đến phiên Ôn Khải đi vào. Hành Ngọc ỉ ở ven tường chờ đợi. Nàng quét một vòng tới thử kính diễn viên. Từ đối phương trên mặt cũng nhìn không ra bọn họ chuẩn bị đến thế nào. Có một nói một, Ôn Khải kỹ thuật diễn là thật sự không tốt. Nhưng trước tiên chuẩn bị một tuần, lặp đi lặp lại nghiền ngẫm kia mấy cái đoạn ngắn, thử kính biểu hiện cũng sẽ không kém đi nơi nào. 10 phút sau, Ôn Khải ra tới, đại môn đẩy ra khi, không ít nói đánh giá ánh mắt đều dừng ở Ôn Khải trên người. Đặc biệt là những cái đó đồng dạng cạnh tranh nam số 4. Chỉ cảm thấy lấy Ôn Khải nhan giá trị, đối bọn họ uy hiếp quá lớn. Ôn Khải hai tay cắm túi, hoàn toàn không để ý những cái đó đánh giá ánh mắt. Lập tức đi đến Hành Ngọc bên người, còn một cái kính thúc giục nàng. Đi thôi, dù sao kết quả là điện thoại liên hệ, Hành Ngọc đứng thẳng. Đi theo Ôn Khải hướng thang máy gian đi, tiến vào thang máy, chỉ có bọn họ hai người ở khi, Ôn Khải trên mặt cao lãnh biểu tình mới phá công. Hắn kích động đến đem chơi game khi nói đều hô ra tới. Cố thì nghiêu bước, cố thì tài cao, Hành Ngọc cười, thử kính đoạn ngắn ta đều áp đúng rồi. 5 cái đoạn ngắn chiều 3 cái tới diễn, này 5 cái đoạn ngắn ngươi cư nhiên tất cả đều đoán đúng rồi. Một cái đều không có kéo xuống, Ôn Khải đôi mắt tỏa sáng. Cắt gao nhìn chằm chằm Hành Ngọc, hắn người đại diện cũng quá nghiêu bức chút. Đúng rồi, ngươi hiện tại có thể cùng ta nói. Kia hai nữ nhân là chuyện gì xảy ra sao? Thấy Ôn Khải còn không có xẹt qua này một vụ, Hành Ngọc gật đầu, đơn giản đem nàng cùng Ban Thiến quan hệ nói cho Ôn Khải. Ôn Khải khóe miệng một phiết, thật sâu hoài nghi Ban Thiến ánh mắt không tốt, cư nhiên từ bỏ như vậy ưu tú người đại diện, chuyển đầu một cái khác trình độ giống nhau người đại diện. Loại này bỏ minh đầu ám cách làm Ôn Khải rất là hoài nghi. Này Ban Thiến đầu óc có phải hay không không quá thanh tình. Lâm vào chính mình cảm xúc Ôn Khải, chút nào không chú ý tới. Một bên Hành Ngọc chính lấy một loại quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sao thử kính kết quả ở ngày hôm sau buổi sáng sẽ biết. Ôn Khải được đến nhân vật, là nam số 5 Lâm Quyện. Đây là kịch trung địch quốc đại tướng quân một góc, trong lòng chỉ có gia quốc đại nghĩa. Đừng nhìn xuất diễn không có nam số 4 nhiều, nhưng địch quốc đại tướng quân Lâm Quyện nhân vật này, trong nguyên tắc chính là bị vô số thư phấn tôn sùng là nam thần. Đơn giản là hắn mỗi một lần lên sân khấu, đều mang theo một ít truyền kỳ sắc thái, bách chiến bách thắng, hơn nữa tựa như sách sử Trung Lan Lăng Vương giống nhau. Bởi vì dung mạo quá mức tuấn mỹ. Lâm Quyện ra trận giết địch khi xưa nay thích mang la sát mặt nạ. Cuối cùng, hắn chết vào triều đình khuynh nghiền, không biết dẫn tới nhiều ít thư phấn khóc lóc nói phải cho tác giả gửi lưỡi dao. Nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, nhưng nếu là diễn đến hảo, đề tài trình độ thậm chí có thể thẳng bức nam số 2. Nam chủ, nhà làm phim cấp Hành Ngọc phát tới đại đoạn tin tức. Hành Ngọc, ngươi này không địa đạo a, ta vẫn luôn ở buồn rầu rốt cuộc muốn tìm ai diễn Lâm Quyện. Nhân vật này đối nhan giá trị thấp cùng khí chất yêu cầu rất cao. Ta thử kính thật lâu cũng chưa cái kết quả, cũng là xảo, ngày đó nhìn đến Ôn Khải đi vào tới, ta liền động tâm Hành Ngọc, hắn thử kính đoạn ngắn là nam số 4 xuất diễn đi. Nhà làm phim bên kia thực mau trả lời. Ha ha ha ha này đảo không sai, ta phát hiện hắn kỹ thuật diễn giống nhau, bất quá chuẩn bị thật sự dụng tâm, là cái thực không tồi mầm, đương trường liền đánh nhịp từ hắn tới đóng vai nam số 5 đối này. Hành Ngọc còn có thể nói cái gì đâu, nàng an bài đến hảo hảo, nề hà, nhà làm phim sẽ không phối hợp nàng, lúc này hướng hảo tưởng, ít nhất Lâm Quyện lên sân khấu khi... Có hơn một nửa cốt truyện đều là mang giữ tợn mặt nạ. Võng, võng,